Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 120, chia tiền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thầy lang hứa làm trung gian, việc hợp tác này nhanh chóng đạt thành nhân sâm cũng đã được gửi đến Kyoto. Bố thẩm cũng không hề keo kiệt, trực tiếp tặng cho thầy lang hứa một phần nhỏ nấm linh chi làm quà cảm ơn. Nếu đưa tiền, có lẽ thầy lang hứa sẽ từ chối, nhưng thứ tốt như vậy, ông ấy không thể từ chối được. Vì vậy, ông ấy vui vẻ nhận lấy. Buổi tối, cả nhà lại họp mặt. Khi bố thẩm lấy 800 tệ ra, mọi người trong phòng đều nín thở, không ai dám lên tiếng, cứ như sợ mình vừa lên tiếng là sẽ dọa số tiền này chạy mất. Bố thẩm rất hài lòng với phản ứng của mọi người, với tư cách là chủ gia đình, ông ấy ho nhẹ một tiếng. Củ nhân sâm đã bán được rồi, tiền đây, trong này còn có tiền bán nấm linh chi, tổng cộng là 800 tệ. 800 tệ, nhiều vậy, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Trước đây, mọi người đoán chắc chỉ được 500-600 tệ, không ngờ lại được những 800 tệ. Lúc này, mọi người càng thêm kinh ngạc, mắt Lý Ngọc Mai như muốn dính chặt vào số tiền đó. Thấy ánh mắt này của mọi người, mẹ thẩm lại không vui. Bà trực tiếp giật lấy xấp tiền trên tay bố thẩm, rồi nhìn mọi người, nói với vẻ mặt không hài lòng. Các người, chẳng làm gì cả mà được nhiều tiền như vậy, các người có biết nên cảm ơn ai nhất không? Mẹ, chúng con biết, chuyện này đều nhờ em gái à? Lý Ngọc Mai thật sự quá thèm muốn số tiền trong tay mẹ thẩm, nên lúc này vội vàng lên tiếng thể hiện lòng trung thành. Mấy anh em khác cũng đồng loạt lên tiếng. Mẹ, chúng con biết, đây là em gái muốn tốt cho chúng con nên mới chia số tiền này cho chúng con. Mẹ, chúng con đều ghi nhớ lòng tốt của em gái à? Đúng vậy, cho dù em gái không chia tiền này cho chúng con vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của em gái. Mẹ, hay là mẹ cứ đưa số tiền này cho em gái giữ đi à? Đây là lời của Thẩm Trường Tranh, con trai thứ tư. Suýt chút nữa thì Lý Ngọc Mai tức chết. Mấy người anh em này, đầu óc bị lừa đá hết rồi sao? Sao cứ phải nói ra những lời không đúng lúc như vậy chứ? Còn Thẩm Nghiên thì có chút bất đắc dĩ, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mẹ, mẹ đừng trêu mấy anh nữa. Số tiền này vốn dĩ là phải chia cho mọi người, nhưng lúc này vẫn chưa phân ra, nên cứ để bố mẹ Thẩm giữ trước. Vừa nghe con gái nói vậy, mẹ Thẩm liền hết giận. Con gái ngoan, mẹ chỉ là sợ mấy anh con không nhớ đến lòng tốt của con. Phải biết rằng, củ nhân sâm và nấm linh chi này đều là nhờ con cả. Nếu không có con thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Mẹ Thẩm thật sự toàn tâm toàn ý vì Thẩm Nghiên. Thấy nhiều tiền như vậy phải chia cho mấy đứa con trai, bà liền thấy không vui. Nhưng trước đây đã nói rồi, nên chia thì vẫn phải chia. Thôi được rồi, trước đây đã nói rồi, chia cho mấy anh em, mỗi nhà 100 tệ, 300 tệ còn lại đưa cho Tiểu Nghiên, coi như là của hồi môn cho con bé. Lời này của mẹ Thẩm, mọi người đều không có ý kiến gì. Dù sao nếu không có Thẩm Nghiên thì có lẽ họ cũng không có được số tiền này, cách chương.